Đỉnh cao phú quý, chương 1280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, ta không tin, vịt nấu chín vẫn có thể bị thiên vương phái bắt đi. Vâng, Sanchi nhanh chóng trả lời. Nhưng vào lúc này, Hùng ca cung kính đứng trước mặt đại công tước nói. Đại công tước, có lẽ, hơi muộn, ý của ngươi là, đại công tước giật mình. Người đàn ông cười khổ. Hôm nay hộp đêm Kim Hào bị đập phá. Trong đám nhân viên bảo vệ của hộp đêm Kim Hào, có một cao thủ cấp 2 lập tức bị đánh. Sau đó, nghe nói người của Thiên Vương phái đã bắt giữ một tài xế taxi. Tài xế đã kéo người đập phá hộp đêm Kim Hào. Anh ta nói rằng người đó chính là người trên tấm biển truy nã. Bắn, đại công tước quyết liệt công kích vụ án. Thiên Vương phái, tên khốn kiếp. Thật là gạt người quá đáng. Đồng thời, giữa các quốc gia phía Nam có một nơi gọi là Nhạc Quốc. Mấy chiếc trực thăng được phái gấp bay thẳng đến Diêm Thành. Nơi máy bay cất cánh là đại bản doanh của Liên Hiệp các chiến sĩ các nước miền Nam. Và nếu ai có thể nhìn thấy đội hình trên máy bay, họ chắc chắn sẽ phải sửng sốt. Bởi vì những chiếc máy bay này, tất cả đều là chủ nhân hạng nhất. Và có hai chủ nhân hạng nhất trong số đó. Chủ nhân, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Trên trực thăng, một vị tiên sinh trầm giọng nói với đúng sứ thần liên minh quân sự. Hữu Sử khẽ nhíu mày hỏi. Sao vậy? Tổ trưởng suy tư một chút nói. Nếu thật sự là Trình Uyên, chuyện này có rất nhiều chuyện. Cụ thể, Hữu Sử nói. Bạn của tôi, Hữu Sử, khi bắt đầu trận chiến ở Đảo Vàng, tôi đã đọc qua dữ liệu cá nhân của quá trình. Trong đó có đề cập đến một điểm, anh ta đã giết Phương Thanh Yến, và Phương Thanh Yến này là con trai của Phương Hoài Sơn, tức là Phương gia đình tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh. Người này nói, Hữu Sử liếc mắt một cái, nhẹ nói, ý của ngài là Trình Nguyên và Phương Tố Anh của nhà họ Phương không chắc là tình nhân. Nếu đúng như vậy thì động cơ giết thiếu gia của hắn là sai phải không? Đa Bang, lúc này... Sứ giả đúng là rên rỉ thở dài. Lại chuyện này không phải chuyện gì cũng có thể đoán được. Vì tối cao đã ban bố mệnh lệnh truyền thuyết, thiếu gia hẳn đã chết trong tay Trình Nguyên đây. Ngay cả nếu nó không phải là nó. Nó phải là... Không, một sư phụ nhanh chóng phủ nhận. Hữu Sử của tôi đã hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói rằng phương pháp giết Phương Thanh Yến của Trình Nguyên. Hả, Hữu Sử hơi giật mình. Ngươi không cho rằng thứ này kỳ quái sao? Một vị sư phụ nói tiếp. Rõ ràng là đại công tử phái người tới tàn sát thôn. Nhưng không lâu sau đó, người ta điên cuồng đồn đại rằng đó chính là thiên vương tử trên mạng lưới internet. Sau đó có người bắt đầu rửa mặt đất. Nói là đại công tước làm. Tôi đoán chuyện này nên do người của đại công tước làm. Đại công tước hy vọng rằng Trình Uyên sẽ bị chính mình bắt. Nhưng ngay sau đó, trên mạng có vô số người nói rằng chính Thiên Vương Tông là người làm việc đó. Thật vô ích, ngay cả bản thân Thiên Vương phái cố gắng phủ nhận rằng đó là họ. Lời buộc tội áp đảo này đột nhiên lan truyền trên quân đội nước giữa Đại Công Tước và Thiên Vương phái. Có vẻ như ai đó chỉ muốn nói với chúng ta rằng chuyện này là do Thiên Vương phái làm. Và Trình Uyên đã đi báo thù Thiên Vương phái rồi. Quyền im lặng của người lớn. Cách chương.